Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 43, tin. Lúc này, ngồi ở hai nàng chu vi, hoặc là vẫn quan tâm hai tỷ muội trong tộc nhân, toát ra một tiểu gây rối. Nạp Lan Yên Nhiên cùng thanh niên kia cảm thấy kỳ quái. Quay đầu nhìn về bên này trông lại, mới phát hiện các nàng lấy ra dưỡng khí tán, cũng không có hấp dẫn hai vị kia thiếu nữ lực chú ý. Ngồi ở trong góc vậy đối với song sinh hoa, phảng phất không có đem hết thảy chung quanh để vào mắt. Hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Điều này làm cho từ nhỏ phải chịu chú mục chính là Nạp Lan Yên Nhiên có cổ khó chịu không nói ra. Được, Tiêu Chiến trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Chu vi ba vị trưởng lão lại hết sức kích động. Từ Hôn, liền Tiêu Viêm phế vật kia, nhân gia Vân Lam Tông tông chủ đồ có thể coi trọng hắn. Từ Hôn cũng không phải không thể hiểu được, còn như Tiêu gia mặt mũi. Đây chẳng qua là Tiêu Chiến hai cha con mặt mũi của có được hay không? Đặt độc quyền lợi trước mặt, lại coi là cái gì? Được rồi, từ bên kia trong góc phòng đứng lên một vị thanh tú thiếu niên. Khẽ cúi đầu xuống, khá lâu lưu hải khiến người ta thấy không rõ sắc mặt hắn như thế nào. Những đan dược này cũng xin Nạp Lan tiểu thư lấy về. Ta Tiêu Viêm, lui. Có vị trưởng lão hướng Tiêu Viêm khiển trách, có ngươi chuyện gì, còn nơi đây mất mặt xấu hổ. Kurumi sau khi nghe được nhíu nhíu mày, từ trên lý thuyết mà nói, coi như Từ Hôn, những đan dược này cũng là thuộc về Tiêu Viêm. Hơn nữa, ta muốn biết, liền Từ Hôn một chuyện, triệu tập trong tộc toàn thể thế hệ trẻ, có phải hay không không quá thỏa đáng? Cái này... Bị câu hỏi vị trưởng lão kia đầu đầy mồ hôi. Cái này, Mặc Nhi tiểu thư, chúng ta cũng không biết Nạp Lan nàng là tới Từ Hôn. Cho nên để ta tới coi trọng một hồi trò khôi hài. Đứng ở trong sân Nạp Lan Yên Nhiên nheo mắt lại. Vị muội muội này, người thật sự cho rằng Yên Nhiên tới Từ Hôn là một hồi trò khôi hài. Đây cũng không phải, từ điểm đó mà xem. Đấu khí đại lục cơ bản nhất quy tắc ngầm đã thâm nhập ngươi tâm. Ngươi ở nhờ Vân Lam Tông thế lực cưỡng chế người khác. Điểm ấy rất đáng giá tán thưởng. Ngày khác phải có cái khác đại thế lực truyền thừa người coi. Trọng ngươi, ở nhờ sau lưng thế lực cưỡng chế tới cửa. Muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi phải làm như thế nào? Ngươi... Nạp Lan Yên Nhiên cái này cả ngày ở Vân Lam Tông nội tu luyện tiểu nha đầu. Làm sao có thể nói qua Kurumi? Tấm kia mặt cười mọc lên ửng đỏ. Nín nửa ngày, đến lúc đó, ta sẽ cái chết chi? Cái chết chi? Kurumi hứng thú, đem trên đầu gối thư tịch hợp thật. Na thế lực lớn thấy vậy tức giận. Một lần hành động đem Vân Lam Tông diệt tông. Cũng là bởi vì ngươi. Làm Kurumi nói ra, diệt tông, hai chữ lúc, ở đây rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Mấy vị trưởng lão càng là nhìn phía Lương Đình, phảng phất không ở tham dự vào trong tộc sự vật vậy. A hát, Yên Nhiên sư muội không cần như vậy, người này chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, nghĩ tới ta Vân Lam Tông sừng sững mấy trăm năm, sao mà cường thịnh, tại sao có thể có? Ếch ngồi đáy giếng, ngươi, thanh niên kia nổi giận đùng đùng, nếu không phải là thấy kia song sinh tử rất xinh đẹp, lại không hề thực lực đáng nói, hắn đã sớm rút kiếm mà lên, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Ara ara, ta cũng không nói cái gì a. Kurumi một bộ vô tội thần sắc, từ kẻ thứ ba thị giác nhìn lại, nhu nhược thiếu nữ quần đen, tựa hồ. Thật là thế yếu nhất phương. Lẽ nào thân là gia mã một phương bá chủ Vân Lam Tông, còn nhịn không được tiểu nữ tử vài câu chế giễu. Người cũng biết họa là từ ở miệng mà ra. Thanh niên nộ xích. Hiển nhiên Kurumi làm cho hắn ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt mất mặt. Cái này đã làm cho hắn vì mất lý trí. Đương nhiên, ta còn biết được mảnh đại lục này vốn chính là ấn thật lực nói. Cường đại nhất phương sở hữu chủ tể thế yếu nhất phương năng lực. Vậy ngươi, lão giả râu bạc trắng Cát Diệp, cuống quýt che ở nạp lan yên nhiên trước người. Thân thể buộc chặt, quanh thân vờn quanh đấu khí. Cẩn thận đề phòng, mà thanh niên kia sẽ không có may mắn như vậy. Trực tiếp sợ đến lui về phía sau hai bước. Liệt lảo đảo nghiêng đặt mông ngã ngồi ở ghế trên. Không có ý nghĩa, thanh âm truyền khắp nghe được cả tiếng kim rơi phòng khách. Trong tộc đại đa số người, ở trên mặt biểu hiện ra kinh ngạc thần tình. Tình thế phát triển, tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Vừa mới xảy ra cái gì? Na Vân Lam tông cường hãn đệ tử, làm sao chỉ là bị Mặc Nhi tiểu thư nhìn thoáng qua? Đã bị sợ đến lui về sau nhiều như vậy bước. Cát Diệp thu hồi đấu khí, không có nhìn Tiêu Chiến, ngược lại mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm Kurumi chỗ phương hướng, nghĩ đến vị tiểu thư này, chính là lần trước Già Nam học viện thu nhận học sinh nhân vật Phong Vân a. Tông chủ nghe nói về sau, đã sớm muốn cùng tiểu thư gặp mặt một lần, bất đắc dĩ sự vụ bận rộn. Nhưng bây giờ cũng không có nhín chút thời gian. Đã nhìn ra, Kurumi khinh phiêu phiêu một câu nói, làm cho Cát Diệp trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Hắn vốn định sau đó mời vị này đi Vân Lam Tông làm khách. Bất quá nhìn đối phương thái độ, sợ rằng, lão giả râu bạc trắng sau lưng nạp lan yên nhiên, trong con người tia sáng kỳ dị liên tục, nàng đã sớm nghe nói nhân vật như vậy. Nàng cũng nghe lão sư Vân Vận nói qua, lấy nàng tư chất đi trước Già Nam học viện, cũng bất quá thượng cấp, nếu như tiến nhập yêu nghiệt kia ngang dọc nội viện, càng là không chiếm được chút tiện nghi nào. Phàm là nội viện học viên tốt nghiệp, trừ phi trên đường ngã xuống, không có chỗ nào mà không phải là địa phương uy chấn tứ phương đại nhân vật. Thiếu nữ quần đen ánh mắt từ trong sách rời đi. Các ngươi không phải tới từ hôn sao? Tiếp tục, a, còn có Tiêu Viêm, không đến thăm xem vị này làm ngươi vài chục năm vị hôn thê thiếu nữ. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Theo sâu trong nội tâm tâm tình bị điều di chuyển, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người càng là tràn ngập mùi thuốc súng. Có Kurumi chen chân. Mấy vị trưởng lão chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai cái này tiểu hài tử qua lại tranh đấu. Cát Diệp cũng đứng thẳng qua một bên, không tham dự trong đó, còn như tên kia đầu óc nóng lên thanh niên. Hiện tại thần trí vẫn còn trong hoảng hốt, bị Kurumi một hồi tinh thần trùng kích trực tiếp bắn trúng là cái gì khái niệm? Ngày đêm cô đọng huyết mạch trong quá trình. Lực lượng tinh thần cũng vẫn lại bị rèn luyện. Đối với từ mặt hắc mà bắt đầu chơi lên tinh thần lực Kurumi. Trùng kích đấu giả cấp bậc sinh vật. Ở đơn giản bất quá. Nếu như nàng muốn, thanh niên kia sớm đã là một tử thi. Đem ánh mắt đặt ở trong sách vở. Tinh thần lực lại quan sát đến Cát Diệp. Nà lão giả râu bạc trắng cũng không phải nhân vật đơn giản. Nguyên lấy chung. Cũng rất có thể nhận ra kim đế phần Thiên Viêm. Hiện tại, lại đơn giản thưởng thức ra công kích linh hồn. Vân Lam Tông một phổ thông trưởng lão. Kurumi trong lòng cười nhạt. Ở nơi này nho nhỏ Tây Bắc Đại Lục. Đám kia chủng tộc viễn cổ tay. Duỗi thiệt đúng là xa. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Thiếu niên giống giận thanh âm truyền ra. Văn chương rơi hướng không trung, kèm theo Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi dám bỏ ta, kế tiếp ước hẹn 3 năm không hề ý mới đáng nói. Hai người định ra ước định, sở hữu dược lão trợ giúp, số mệnh gia thân Tiêu Viêm, thấy thế nào đều có thể ung dung đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Trừ phi, Nạp Lan Yên Nhiên nàng có thể có một ít kỳ ngộ. Tiêu Viêm đi, đi nghĩa vô phản cố. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi. Bộ dáng kia như là bị tức không nhẹ. Kurumi lẳng lặng khép quyển sách lại. nhẹ nhàng đem Huân Nhi tán lạc sợi tóc liêu đến bên tai. Na Vân Lam Tông trưởng lão có chuyện. Ta biết, Kurumi nheo mắt lại, loại chuyện như vậy ngay cả Huân Nhi đều có thể nhìn đi ra. Ta đã làm cho Lâm lão tranh khẩn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.